các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Radio Truyện Việt. Ngày hôm nay, Radio Truyện Việt sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 3 của cuốn hồi ký về chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Điệp viên nhảy dù thành giám đốc công an Trung Bộ của tác giả Nguyễn Văn Ngọc dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 3. Việc xây dựng lực lượng cách mạng trong hàng ngũ binh sĩ, chúng tôi chủ trương làm từ từ và rất bí mật. Không dùng hình thức tập trung diễn thuyết, kêu gọi ồ ạt mà chủ yếu là tuyên truyền rì tai, mạn đàm tâm sự. Có đó lựa chọn những người trung thành, chắc chắn mà xây dựng hạt nhân nòng cốt, từ đó loang ra. Chúng tôi phải đề phòng bọn Pháp, có sẵn mạng lưới theo dõi sát chúng tôi. Khi thấy có triệu chứng hại cho chúng sẽ kiếm cớ trị ngay. Mặt khác, chúng tôi phải đề phòng bọn cơ hội chui vào hàng ngũ để phá cách mạng. Đối với đội lương và cai nam, bề ngoài chúng tôi giao thiệp thân mật để chúng tôi cảnh giác đối phó. Đối với đội nghi là người chúng tôi cố tranh thủ, nhưng khi cần thiết mới gặp trong chốc lát, đề phòng bọn Pháp để ý. Nhưng đối với bà Đầm Lai mang đét xe thì trong chúng tôi có hai thiên hướng đánh giá khác nhau. Một số anh em trong đó có Ngô Văn Khích cho rằng bà này có mang dòng máu Việt Nam nên có khả năng tranh thủ lôi kéo được. Số khác có Vũ Văn Địch, Nguyễn Văn Phòng và tôi thì cho rằng bà này Pháp nhiều hơn Việt. Sở dĩ bà sử dụng chút máu mủ của mẹ nhảy bồ vào việc vận động binh lính Việt Nam là để tính toán lợi ích cá nhân bà. Có làm thế bà mới trở thành người thân cận của tướng Lo Lông, được giàu sang danh giá. Tuy vậy chúng tôi không tẩy chay xa lánh bà ta mà vẫn giữ quan hệ thân ái bình thường để có thể thông qua bà tiếp cận với Lơ Lông khi cần thiết. Cuối năm 1943, Salora đề nghị với tướng Lơ Lông cử địch phòng và tôi đến trại Mandalay với nhiệm vụ nắm tình hình số người Việt Nam ở đó và thuyết phục họ ra đầu quân. Chúng tôi trả lời, việc thứ nhất có thể làm được trong vài ba tuần lễ, còn việc thứ hai thì khó thực hiện được bởi thời gian quá ít và lại chúng tôi không có thẩm quyền trả lời họ nếu họ nếu yêu sách. Salora nói ngay, yêu sách gì thì các anh cứ phản ánh lên. Tôi biết họ có một số người đòi hỏi thăng cấp, nhưng tiểu đoàn làm gì có nhiều chỗ để thăng cấp cho họ. Tôi hỏi ngay, nếu họ không đòi cấp bậc cho cá nhân mà yêu cầu đối xử với người Việt Nam ngang với những người cầm súng khác trong quân đội Pháp thì sao? Sarola trợn mắt, lạy Chúa, các anh muốn làm cách mạng ở đây sao? Việc thay đổi chế độ cho lính thuộc địa đến tướng Lơ Lông tổng chỉ huy quân đội Pháp ở Madagascar và Comor cũng chẳng giải quyết được nữa là tôi. Chúng tôi thả một quả bóng thăm dò thế thôi, chứ đã biết yêu sách của anh em Việt Nam ở Mandalay ra sao đâu. Đến Mandalay, sau khi làm việc với viên thiếu tá chỉ huy trại, chúng tôi xuống thẳng các đơn vị, ăn ở với anh em. Qua mấy ngày tiếp xúc, tìm hiểu, chúng tôi đánh giá tình hình ở đây rất phức tạp. Trong số cầm đầu có người như Cao Trọng Lựu đã từng tham gia Xô Viết Nghệ Tĩnh năm 1930 rồi bị ép phải đi lính. Có người như Đội Dư nguyên là đảng viên Quốc Dân Đảng có xu hướng thân Nhật chống Cộng. Dù xu hướng nào, điều đáng chú ý là những người cầm đầu có chút ít học thức này đã ngấm ngầm quy thuận đế quốc Pháp. Họ đã bí mật nhận ra hợp tác chỉ còn vấn đề trước tước là chưa giải quyết xong. Người thì đòi lên cai, người thì đòi lên đội. Người như Đội Dư thì đòi lên phó quản mới chịu ra. Nghĩa là họ chỉ yêu sách quyền lợi đều vì cá nhân mà không ai đòi hỏi gì quyền lợi chung cho binh lính. Trước tình hình đó, chúng tôi nhận định trước hết phải giải quyết cho thông tư tưởng của số cầm đầu, trao đổi tâm sự với những anh em tốt trong tầng lớp chỉ huy. Chúng tôi đặt vấn đề nên đòi hỏi quyền lợi chung cho binh lính trước rồi sau đó hãy đặt yêu sách của từng cá nhân. Đặt vấn đề như thế mới tranh thủ được tuyệt đại đa số binh lính ủng hộ mình, làm hậu thuẫn cho mình, mới có sức mạnh để buộc bọn Pháp phải giải quyết các yêu sách khác. Người lãnh đạo phải quang minh chính đại, không lén lút đi đêm với người Pháp khiến cho anh em nghi ngờ. Việc gì có lợi cho đất nước, cho dân tộc, phù hợp với quyền lợi của đại đa số anh em thì ta kiên quyết làm, vừa làm vừa giải thích thuyết phục. Tạm thời có người chưa hiểu rồi dần dần họ sẽ hiểu. Giấu giếm anh em là trung kế của địch, sẽ có những hậu quả tai hại về sau. Khi biết được, anh em sẽ khinh ghét và không tin chúng ta nữa. Nghe chúng tôi nói có lý có tình, nhận ra lẽ phải, các anh Cao Trọng Liệu, Trần Viên, Duyệt và một số anh em nữa công khai nhận ra hợp tác. Tất nhiên Đội Dư cũng làm theo vì không muốn chậm chân thua người khác. Số anh em này, trừ đội dư, về sau đã hợp tác với các anh em tù chính trị ở Nosilava như Cảnh, Khích, Nữ, Biểu, Kha và một số anh em ở trại Ivatu như Viêm, Đáp, Thái, trở thành lực lượng lãnh đạo và đội ngũ cốt cán dẫn đầu cuộc đấu tranh của binh lính Việt Nam trong tiểu đoàn giã chiến, tức tiểu đoàn quân tình nguyện Đông Dương, phá tan lữ đoàn viễn đông thứ nhất, công cụ của thực dân Pháp âm mưu chiếm lại Đông Dương. Ở Fina Ransoa về, chúng tôi được lệnh đi đón Bộ trưởng thuộc địa Pháp Pleven đến Madagascar. Tưởng đi là để có mặt tăng vẻ đông đúc, trọng thể quả cuộc đón tiếp thôi, nên chúng tôi chẳng chuẩn bị gì để giáp mặt với Pleven. Không ngờ từ trên tàu bước xuống, Pleven đi thẳng đến chỗ chúng tôi và hớn hở nói rằng: "Trong chuyến đi công tác này, tôi rất lấy làm vui mừng khi thấy trong số những người ra đón có cả anh em quân tình nguyện người Đông Dương. Tôi xin gửi lời chào đến tất cả các bạn." Nhiều anh em không biết tiếng Pháp nên chẳng hiểu ông ta nói cái quái gì. Ngô Văn Kích đã được bà Mangdese chuẩn bị trước nhưng lúng ta lúng túng không dịch kịp. Anh em đẩy tôi ra dịch. Tôi vì chưa có kinh nghiệm ngoại giao lại chưa trao đổi trước với anh em cần nói gì nên dịch xong chỉ biết đứng im lặng. Pleven cũng gật đầu chào mọi người rồi lên xe ô tô. Đến khi tỉnh ra, chúng tôi thấy cần tranh thủ cơ hội này để nêu yêu sách với chính phủ Pháp. Thông qua bà Mangdese, chúng tôi xin được ý kiến Pleven. Tất nhiên là chỉ cử một số người đại diện và có chuẩn bị lời lẽ hẳn hoi. Pleven lấy cớ bận cho tránh văn phòng ra gặp chúng tôi. Chúng tôi nêu hai yêu cầu: một, nhanh chóng đưa binh lính người Việt Nam trở về Đông Dương để chiến đấu chống phát xít Nhật. Hai, chính phủ De Gaulle cần có chính sách mới đối với Đông Dương và ngay bây giờ cần cho binh lính Đông Dương được hưởng mọi quyền lợi ngang hàng với binh lính Pháp. Có như thế mới vận động được đông đảo người Đông Dương ra hợp tác và mới động viên được binh lính chiến đấu tốt. Viên chánh văn phòng ghi chép đầy đủ và hứa với chúng tôi sẽ trình lên bộ trưởng. Ra về, chúng tôi chưa thỏa mãn vì chưa khai thác được gì ở kẻ đối thoại về chính sách của chính phủ De Gaulle đối với thuộc địa. Tôi nảy ra ý kiến tìm đến các cơ quan ngôn luận, báo chí. Tôi đến tòa soạn báo Ánh Sáng, rồi vào thẳng trụ sở của mặt trận De Gaulle ở Tana River. Đại diện của mặt trận De Gaulle gặp tôi không nói được điều gì mới về chính sách của Pháp đối với thuộc địa. Họ lấy cớ là vì tình hình chưa ổn định nên chính phủ chưa có công bố gì. Sau chuyến công cán này của Pleven, chắc chính phủ sẽ có chính sách. Hãy đón đọc trên báo chí Pháp. Khi đề cập đến chính sách cụ thể đối với binh lính người Đông Dương trong quân đội Pháp thì tất cả bọn họ đều chung một giọng lưỡi sặc mùi thực dân. Họ nói đối với những người kháng chiến chống phát xít thuộc tầng lớp trí thức thì sau này có thể được vào quốc tịch Pháp, còn nói chung thì vẫn giữ nguyên chế độ hiện tại, nghĩa là theo họ được nhận vào quốc tịch Pháp là vinh dự và quyền lợi cao nhất đối với trí thức thuộc địa đã tham gia kháng chiến. Còn hàng chục vạn công nông, lực lượng chủ yếu trong các binh đoàn thuộc địa đã đổ máu cho nước Pháp thì rút cuộc chẳng có cóc gì. Cái cao quý nhất của người trí thức Đông Dương là lòng tự trọng. Những người trí thức cầm súng kháng chiến là vì chủ nghĩa phát xít trà đạp lên nguyện vọng và quyền sống của dân tộc họ. Biết đâu họ lại không tìm thấy vinh dự khi phải bỏ quốc tịch của mình đi để nhận một quốc tịch khác. Tôi nói: "Điều đó thì tùy họ thôi, không ai bắt buộc." Người đại diện trả lời: "Chúng tôi nghe nói tướng De Gaulle mong muốn có một khối liên hiệp Pháp trên 100 triệu dân để đương đầu với các khối khác. Điều đó chỉ có thể hình thành và tồn tại vững bền nếu các dân tộc thành viên trong khối được hoàn toàn bình đẳng với nhau, cụ thể là các dân tộc khác cũng bình đẳng ngang hàng với người Pháp." "Điều đó chúng tôi chưa hề nghe biết." Người đại diện tặng lờ: "Chúng tôi đoán lúc này ở Tananarive đã ít nhiều có phong trào cách mạng bởi tinh thần thế giới đang sôi sục. Chủ nghĩa Lenin với thắng lợi của cách mạng tháng 10 vĩ đại và bây giờ, với chiến thắng lẫy lừng của Hồng quân Liên Xô, chống phát xít đang lan rộng ảnh hưởng khắp Nam Châu. Nhưng làm sao tìm được những người anh em, những người đồng chí trên hòn đảo thuộc địa này? Trong những ngày rỗi rãi, chúng tôi đi thăm khắp thành phố để tìm hiểu và nghe ngóng tình hình. Chúng tôi sục vào các khu dân cư, viện bảo tàng, chợ búa. Có thể nói Tananarive nguyên vẹn, chiến tranh chưa lan đến đây, nhưng đời sống nhân dân lao động quả là thấp kém. Các hiệu buôn phần lớn là của người Hoa Kiều, các cơ sở sản xuất thủ công nghiệp, tiểu công nghiệp là của người Ấn Độ. Một vài nhà máy lớn là của người Pháp. Vào viện bảo tàng thành phố, chúng tôi thấy rõ trước khi Pháp đến đây. Hòn đảo này còn nằm trong tình trạng hoang sơ. cái ghế của nhà vua ở bên ta gọi là ngai vàng, còn là một khúc gỗ đẽo bằng rìu nham nhở. Từ các lĩnh vực hoạt động ngoài xã hội đến lĩnh vực báo chí, chúng tôi không phát hiện thấy tia sáng nào của phong trào cách mạng. Tình hình như thế mà tìm cho được những người hoạt động bí mật thì quả là gay go, hơn nữa còn là một hành động mạo hiểm, bởi vì sự tìm kiếm ấy chưa chắc đã mang lại lợi ích gì cho người Mangat, mà nếu bị lộ thì còn gây tai hại cho anh em. Chẳng qua vì hăng máu quốc tế mà đi dò la tìm kiếm thôi, chứ hành động ấy đúng là chưa thật chín chắn và rất mông lung. Cuối năm 1943, một hôm viên chỉ huy tiểu đoàn triệu tập mấy anh em chúng tôi đến. Hắn nói rằng tiểu đoàn đang xét khen thưởng, nâng cấp cho một số hạ sĩ quan như Nam, Lựu, Viên, Duyệt, Viêm, Đáp, từ cai thăng lên đội. Lương và Dư từ đội lên phó quản. Không thấy có tên của đội Nghi, chúng tôi nói ngay. Đội Nghi là một người đứng đắn, có uy tín nhất đối với anh em binh lính Đông Dương. Đúng, hắn gật đầu. Nhưng Nghi là loại cứng đầu bất trị lắm. Nếu là người quân nhân thực sự có tư cách và lòng tự trọng thì người nào mà chả thế. Hắn tủm tỉm cười và hỏi, thế còn các anh, các anh có đề nghị gì không riêng cho các anh? Chúng tôi còn mới quá, thăng cấp nhanh quá, khó ăn nói với anh em, tôi trả lời. Đúng đúng, hắn nói như reo, chúng tôi cũng nghĩ như thế nên không đề nghị khen thưởng các anh kỳ này, nhưng chắc đợt sau thì phải xét. Đội Nghi được xếp dẫn đầu danh sách khen thưởng và được thăng phó quản. Sarola cũng được thăng thiếu tá và chuyển lên bộ tham mưu quân đoàn. Thiếu tá Raoul DP về thay. Trước khi đi, Sarola tìm gặp chúng tôi, nói rằng đừng quên hắn, hắn có thiện cảm với chúng tôi. Lên bộ tham mưu của tướng Lơ Lông, hắn vẫn theo dõi tiểu đoàn này, hắn không để cho kẻ khác thừa hưởng công lao xây dựng tiểu đoàn của hắn. Tết Nguyên Đán năm Giáp Thân năm 1944 đến. Đây là cái Tết thứ ba ở nước ngoài. Chúng tôi đang chuẩn bị uống rượu mừng xuân thì tướng Lơ Lông đến. Đi theo ông ta có bà Mangdese, thiếu tá Raoul Dupuy và một người Việt Nam mà chúng tôi chưa quen biết. Lơ Lông vào đề ngay. Nhân dịp Tết Nguyên Đán cổ truyền của An Nam, chúng tôi đến vui Tết với các bạn và vui mừng giới thiệu với các bạn Hoàng Thân Vĩnh San, một nhà yêu nước, một người bạn thân của nước Pháp, đến nói chuyện với các bạn. Nghe cái tên Vĩnh San, chúng tôi biết ngay đó là cựu hoàng đế Duy Tân mà trước đây đã từng nghe nói đến. Duy Tân là con vua Thành Thái, đã từng theo các nhà văn thân yêu nước nổi lên chống Pháp trong thời kỳ đại chiến thế giới lần thứ nhất. Cuộc nổi dậy không thành, cả hai cha con bị Pháp bắt và đẩy đến đảo Réunion bên cạnh Madagascar. Ông vua trẻ này, người mảnh rẻ, cao không tới 1m60, mặt xương, da ngăm đen, có đôi mắt sáng, trông vẻ thông minh, lanh lợi. Ông mặc quân phục, mang lon chuẩn úy. Sau lời giới thiệu của Lơ Lông, Vĩnh San đứng lên. Ông bắt đầu nói bằng tiếng Việt, giọng Huế nhưng ngắc ngứ vì đã quên đi nhiều từ. Được mấy câu, ông xin lỗi rồi chuyển qua tiếng Pháp, rất trôi chảy, lưu loát. Đại ý ông nói, hiện nay chiến tranh giữa các phe đồng minh và phe trục đang đi vào giai đoạn quyết liệt. Mỗi người phải quyết định thái độ đứng về phe nào, không thể có thái độ trung lập. Trung lập lúc này là cản trở, là có tội. Chiến thắng nhất định thuộc về phe đồng minh, vì đồng minh có chính nghĩa, có lực lượng quân sự hùng hậu, đang nắm thế chủ động trên khắp các chiến trường. Người An Nam chúng ta phải góp phần vào chiến thắng, có góp phần chiến thắng thì sau này mới có quyền lợi, sẽ được đền bù một cách xứng đáng. Vĩnh San nói chừng nửa tiếng đồng hồ và kết thúc trong không khí trầm tư, im lặng của thính giả. Ai cũng phục tài hùng biện, nhưng không có ai vỗ tay. Lơ Lông nhìn chúng tôi khắp một lượt, chờ đợi phản ứng. Nhưng rút kinh nghiệm cuộc đón tiếp Pleven, chúng tôi bấm nhau ngồi im như thóc, thấy để không khí nặng nề kéo dài bất lợi. Tôi đứng lên thay mặt anh em ngỏ lời cảm ơn tướng Lơ Lông và các vị đã có nhã ý đến vui Tết cùng anh em. Xin mời các vị cùng nâng cốc mừng một mùa xuân mới đã về trên đất Việt, đất nước đang đau thương đến xiết dưới gót sắt của bọn phát xít. Tất cả ngồi vào bàn, trong bữa ăn, câu chuyện chỉ xoay quanh các món ăn của Việt Nam trong ngày Tết. Nhiều người ôn lại các phong tục, tập quán, các trò vui đón xuân ở quê hương mình. Không khí bàn tiệc nhờ rượu vào, lời ra làm giảm bớt vẻ căng thẳng, nhưng không ai chủ động đến chúc rượu Vĩnh San. Theo ý của Lơ Lông, bài nói của Vĩnh San được dịch ra tiếng Việt và đánh máy gửi đi các trại tập trung người Việt. Bài nói ấy ngắn gọn, văn vẻ khi gửi đến các trại. Anh em binh lính nghe nói là của Vĩnh San, không ai đọc. Trường để vớt vát uy tín của Vĩnh San, sau Tết, tướng Lơ Lông mời chúng tôi đến nhà riêng trên một quả đồi ở Tanana River. Chủ đề câu chuyện của ông ta nói với chúng tôi là xung quanh hoàng thân Vĩnh San. Lơ Lông đánh giá Vĩnh San là một người có kiến thức, có tài năng, nhạy bén với thời cuộc và là một con người có nghị lực ghê gớm. Theo Lơ Lông, Vĩnh San đã nghiên cứu 6 các học thuyết phương Đông và hiểu rõ hiểm họa của người Trung Quốc, người láng giềng khổng lồ rất đáng ngại của nhân dân Đông Dương. Ông ta thuyết phục chúng tôi nên cộng tác với Vĩnh San để giành lấy Đông Dương trong chiến thắng và xây dựng một xứ Đông Dương phồn vinh trong tương lai. Chúng tôi trả lời bất cứ ai vận động binh lính ra chiến đấu chống phát xít, chúng tôi cũng sẵn sàng cộng tác. Nhưng đối với Vĩnh San thì cần suy nghĩ. Ông ta là một ông vua cũ mà nhân dân chúng tôi không còn thích chế độ quân chủ nữa, càng không ưa nhà Nguyễn của ông ta. Lơ Lông nói ý cũng nghe như thế, nhưng Vĩnh San khác Vĩnh Thủy, tức Bảo Đại, và nếu có sự cộng tác của chúng tôi thì tình hình có thể thay đổi. Qua sự úp mở của viên tư lệnh cáo già này, chúng tôi hiểu ý đồ của thực dân Pháp là muốn sử dụng con bài Duy Tân để thay thế Bảo Đại đã quá thối nát, không còn uy tín trong nhân dân. Trước mắt, Pháp dùng Duy Tân vào việc vận động binh lính Đông Dương làm một thủ đoạn hết sức khôn khéo, xảo quyệt, rất nguy hiểm. Nhưng hoàn toàn từ chối việc hợp tác thì sẽ bất lợi cho chúng tôi trong tình thế lúc này. Chúng tôi đang suy nghĩ tính toán thì Vĩnh San báo cho chúng tôi biết ông ta sẽ xuống trại Tamatave theo yêu cầu của Lơ Lông. Chúng tôi cử Nguyễn Văn Phòng cùng đi. Phòng là một đồng chí công nhân đã từng học trường phương Đông ở Liên Xô và đã kinh qua sứ ủy Bắc Kỳ. Phòng về cho biết anh em ở Tamatave tổ chức đón tiếp Vĩnh San khá trọng thể, có cổng chào và biểu ngữ. Chúng tôi biết, thế là anh em đã hiểu lầm ý chúng tôi là Lơ Lông đã lợi dụng danh nghĩa chúng tôi để đề cao Vĩnh San. Chúng tôi chỉ chủ trương hạn chế anh em hành động quá tả như chửi bới, hô khẩu hiệu phản đối, vân vân. Nhưng anh em lại hiểu ra như thế là hợp tác. Đến mức làm cổng chào và biểu ngữ để đón tiếp là lệch lạc quá rồi. Nhưng việc đã xảy ra, chúng tôi chỉ còn kiềm đềm rút kinh nghiệm với nhau. Tháng 5 năm 1944, anh Phòng, anh Địch và tôi lại được tướng Lơ Lông mời đến nhà riêng. Lần này ông ta chỉ nói vắn tắt là các anh được giao nhiệm vụ mới, một nhiệm vụ mà chúng tôi cũng rất thích. Các anh nên chuẩn bị sẵn sàng để có lệnh là đi được ngay. Chúc các anh thượng lộ bình an, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và hẹn gặp lại nhau ở Đông Dương. Chúng tôi thẩm đoán là đế quốc Anh đang thông qua người Pháp để sử dụng chúng tôi vào một việc gì đó khá bí mật, nhưng không tiện hỏi. Cứ trông thái độ của Lơ Lông cũng đủ thấy là ông ta không muốn nói thêm gì. Tôi trả lời vắn tắt. Là những quân nhân, chúng tôi sẵn sàng chấp hành mọi mệnh lệnh của cấp trên. Xin cảm ơn ông thời gian qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi được tiếp xúc với anh em binh lính Việt Nam. Mong rằng thời gian tới ông sẽ sớm giải quyết vấn đề này, quá đó làm cho quan hệ Pháp Việt được cải thiện theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Người Việt Nam chúng tôi luôn luôn hướng về sự thiện chí. Lơ Lông niềm nở bắt tay chúng tôi và hứa sẽ thực hiện điều đó. Ngay chiều hôm đó, Vĩnh San cũng mời chúng tôi đến chỗ ở riêng trong khu vực cơ quan Bộ Tư lệnh Quân đoàn của Lơ Lông. Ông tiết lộ với chúng tôi ý định muốn về nước, nhưng phải có một lực lượng trong tay. Mục đích cụ thể là gì và một lực lượng như thế nào thì ông ta không nói. Chúng tôi vì sự tế nhị cũng không gạn hỏi. Đột nhiên ông ta quay hỏi tôi. Mục đích tôn chỉ của các anh là gì? Thấy ông ta là vua cũ có nhiều giai thoại tốt về lòng yêu nước, bị Pháp bắt đi đày, nhưng giờ lại ngoan ngoãn phục tùng người Pháp và được Pháp trọng dụng, nên tôi hơi nghi ngại. Không biết con người này thế nào, song tôi vẫn điềm tĩnh trả lời. Là đấu tranh để đòi quyền tự do dân chủ. Thế có đòi độc lập không? Vĩnh San hỏi ngay. Tất nhiên, độc lập phải có trước. Có độc lập thì mới có tự do dân chủ thực sự được. Mặt Vĩnh San sáng lên, ông ta gật đầu hào hứng nói. Rất đồng ý, rất đồng ý. Nhưng muốn làm được như thế phải có lực lượng. Không có lực lượng trong tay thì mình dễ rơi vào vòng chi phối và sức ép của những người khác, chẳng làm gì được đâu. Nói đến đây, nét mặt Vĩnh San bỗng tối sầm lại. Nhưng gây dựng lực lượng trong những người Việt Nam ở đây đối với tôi khó quá. Tôi nói họ không nghe, thậm chí có người còn mắng vào mặt tôi. Tức rằng tôi gặp được các anh muộn quá. Chuyến đi Tamatave vừa rồi nhờ sự hợp tác của các anh mà có kết quả. Rõ ràng là họ nghe các anh vì các anh nói có lý, có tình. còn đối với tôi họ chưa hiểu. Đến đây tôi hiểu được thực chất cuộc đón tiếp của anh em ở Tamatave vừa rồi. Có cổng chào, có biểu ngữ mà lúc đầu chúng tôi hiểu chưa đúng. Tôi thong thả nói: anh em người Nam mình ngày nay đã giác ngộ, đã biết suy nghĩ về vận mệnh đất nước, đó là điều rất đáng mừng. Ngay cả binh lính, họ không còn là những người chỉ biết làm theo mệnh lệnh của cấp trên. Cấp trên bảo sao thì làm vậy, họ đã biết đắn đo suy nghĩ. Ai hành động vì lợi ích của dân tộc thì họ theo, ai làm trái lại hay lừa gạt họ thì họ chống. Đây là một cuộc vận động công phu, phải giáo dục thuyết phục từng người, chứ không thể dựa vào quyền lực để động viên hàng loạt. Càng không thể dùng sức ép bằng cách này cách khác để buộc họ phải khuất phục. Các anh có lý, Vĩnh San dịu dàng. Việc đó đúng là đòi hỏi nhiều thời gian, nhưng thì giờ của tôi ở đây không còn bao nhiêu nữa, sắp đến lúc tôi phải trở về đảo Reunion mất rồi. Nét mặt Vĩnh San thoáng buồn, hình như cuộc viếng thăm này của ông ta không do ông quyết định, mà ở đây ông chỉ làm nhiệm vụ của một con rối. Lần sau nếu có dịp trở lại đây, chúng ta sẽ đàm đạo nhiều hơn và rất mong được sự hợp tác của các anh, ít ra cũng như ở Tamatave vừa rồi. Tôi từ giã Vĩnh San, lòng cứ phân vân không hiểu ông ta là con người thế nào. Cứ theo những giai thoại đồn đại trong dân gian thì ông ta vốn là một nhà vua có tinh thần yêu nước. Một câu chuyện về thời niên thiếu của ông vẫn được nhiều người nhắc nhở và thích thú ca ngợi. Lên làm vua lúc mới 8 tuổi, Vĩnh San thường mùa hè ra nghỉ mát ở bãi biển Cửa Tùng, Quảng Trị cũ. Một hôm, ông vua bé con này nghịch cát, hai bàn tay lấm bẩn, người lính thị vệ vội vàng đến một chậu nước ngọt mời vua rửa tay. Vua vừa rửa vừa hỏi: tay bẩn thì lấy nước mà rửa, còn nước bẩn thì lấy chi mà rửa? Người thị vệ còn ngơ ngác chưa biết nên trả lời vua thế nào thì vua đã nói tiếp: nước bẩn thì phải tìm cách khử các chất bẩn ngoại lai lẫn vào trong đó, hiểu chưa? Các câu nói đầy khí phách dân tộc ấy thật là có ý nghĩa thâm thúy sâu xa, lại thoát ra từ miệng một ông vua nhỏ tuổi thì quả là hiếm có vậy. Năm 1916, Duy Tân đã làm vua được 8 năm, nhân chiến tranh thế giới lần thứ nhất, Pháp thất thế, Việt Nam quang phục hội do cụ Phan Bội Châu tổ chức, chủ trương vận động nhân dân toàn Trung Kỳ nổi dậy lật đổ ách thống trị của thực dân. Duy Tân đã bí mật tham gia lãnh đạo cuộc khởi nghĩa, kế hoạch nổi dậy bị bại lộ. Trần Cao Vân và Thái Viên đưa vua chạy vào Quảng Nam thì bị Pháp đuổi theo bắt lại. Về Huế, suốt mấy tuần lễ, từ toàn quyền khâm sứ Pháp đến toàn thể triều đình và những người thân thích trong hoàng gia dùng đủ mọi cách để thuyết phục Duy Tân trở lại ngôi báu, nhưng nhà vua trẻ một mực cự tuyệt. Cuối cùng, Pháp phải đẩy ông đi ảo Reunion cùng với vua cha là Thành Thái. Một con người từ bé đã như thế sao bây giờ lại mặc quân phục Pháp và được Pháp hết lời tán tụng đề cao? Phải chăng Vĩnh San đã bị mua chuộc rồi đầu hàng thực dân Pháp, hay Vĩnh San đang lợi dụng sự tin cậy của Pháp để mưu đồ một cái gì đây? Vì sao khi có mặt lơ lông ông ta nói theo luận điệu người Pháp, mà khi gặp riêng chúng tôi ông ta lại nói đến độc lập và cần chuẩn bị lực lượng? Sao ông ta lại muốn hợp tác với những người cách mạng để gây dựng lực lượng từ ngoài nước? Con người này rõ ràng thể hiện hai mặt, nhưng mặt nào thật, mặt nào giả đây? Chúng tôi rất muốn khám phá điều bí ẩn này để xem thực chất con người Vĩnh San là gì. Có thể tính toán một sự hợp tác không? Thực ra những người cộng sản chúng tôi, trong khi đem hết tâm huyết, sức lực đập phá lồng cũi của chế độ thực dân để bay lên làm những cánh chim tự do, lúc nào chúng tôi cũng sẵn sàng sát cánh với tất cả những cánh chim dám thoát khỏi lồng vàng cũi ngọc để cùng chúng tôi bay tới chân trời mới. Nhưng đáng tiếc là cuộc gặp gỡ giữa những người cộng sản chúng tôi với vua Duy Tân vội vàng và ngắn ngủi quá. Cứ nhìn thái độ Vĩnh San ngoan ngoãn phục tùng lơ lông, người ta dễ dàng đánh giá ông ta đã thực sự quy phục người Pháp và trở thành một quân nhân mẫu mực, trung thành với mẫu quốc. Nhưng phân tích câu chuyện của Vĩnh San khi ông gặp riêng chúng tôi và thái độ của người Pháp đối xử với ông, vừa đề cao ưu ái, vừa bố trí một quan hai làm giáo sư luôn luôn kèm bên cạnh, thì ở con người này cũng còn một cái gì đó, ít ra là một góc nhỏ của tâm hồn mà nước mẹ chưa nhìn rõ được. Theo dõi tin tức Vĩnh San về sau này, chúng tôi thấy đúng là thực dân Pháp cố dàn xếp, gò ép Vĩnh San vào âm mưu của chúng, đưa ông vào học trường võ bị Saint-Dié, đóng lon thiếu tá, giao ông chỉ huy tiểu đoàn dã chiến để trở về Việt Nam. Nhưng mọi việc chưa ngã ngũ ra sao thì cái chết đột ngột đến với Vinh San trên chuyến bay từ Paris đi Réunion. Có người cho rằng tai nạn máy bay đó cũng nằm trong một âm mưu có bàn tay đạo diễn. Điều bí mật đó vĩnh viễn theo Vinh San sang thế giới bên kia, cũng như bản thân sự kiện Vinh San trong mưu đồ của thực dân Pháp. Trở về trại, chúng tôi báo tin cho anh em biết chúng tôi được lệnh phải đi xa, rồi đây sẽ đến lượt các anh em còn lại. Số cốt cán còn lại hiện chỉ có 5 người, Cảnh, Khích, Nữ, Biến, Kha, trong đó có 4 đảng viên, chỉ có 2 người nói được tiếng Pháp. Lực lượng lòng cốt như thế mà phải lãnh đạo hàng nghìn con người đủ mọi thành phần, mọi trình độ rất phức tạp. Vấn đề đoàn kết thống nhất trong lực lượng cốt cán là vấn đề thiết yếu sống còn. Mọi việc phải bàn bạc nhất trí trong nội bộ cốt cán trước, rồi dựa vào anh em tốt mà vận động đa số. Các anh Lựu, Viên, Duyệt, Viêm, Đáp, Thái là những người tin cậy được. Quản Nghi là người trung thực, có uy tín và có lòng yêu nước, cần dựa vào ông ta mà tập hợp quần chúng. Phải đề phòng Đội Lương, Cai Nam và Quản Dư là những tay chân của Pháp, nhưng như trước, bề ngoài vẫn phải giữ hòa khí và đối xử bình thường để hạn chế bộ ba này khỏi kiếm cớ phá ta. Còn đối với bà Mandese và hoàng thân Vĩnh San cũng vậy, họ là những người chưa thể tin cậy được, nên vừa tranh thủ vừa phải đề phòng. Chúng tôi đang bàn bạc với nhau thì Cai Nam lúc này đã lên đội vào báo cho ba chúng tôi, Địch, Phòng, Ngọc ra xe. Chúng tôi chỉ kịp đến chào từ biệt Quản Nghi và nói rằng chúng tôi coi ông là đại diện cho tất cả anh em người Việt Nam, kể cả số đã ra hợp tác cũng như số còn ở trong các trại. Quản Nghi hết sức xúc động, đứng nghiêm giơ tay chào theo kiểu nhà binh. Chúc các anh đi thượng lộ bình an, vạn sự giai thành. Còn tôi, Phạm Văn Nghi, ông vừa nói vừa chỉ tay vào ngực, dù có chết, tôi cũng không bao giờ phản lại tổ quốc làm hại anh em. Ông nói ngắn gọn theo kiểu lính, nhưng giọng sẵn sàng, mạnh mẽ và trang trọng như một lời thề. Tất cả chúng tôi đều đứng nghiêm lặng yên giây lát, không khí bỗng trở nên trầm lắng thiêng liêng, vì hai tiếng tổ quốc phát ra từ môi Quản Nghi vừa thiết tha vừa đanh thép đã lay động tâm hồn chúng tôi, những đứa con đang trôi nổi nơi đất khách quê người. Không bao giờ phản lại tổ quốc, lời thề của Quản Nghi lúc chia tay cũng là lời nhắc nhở chúng tôi lúc lên đường bắt tay hợp tác tạm thời với quân đội Anh, Pháp để chống phát xít. Nhìn Quản Nghi chỉnh tề trong bộ quân phục Pháp, nhưng con người ông vẫn trọn vẹn thuộc về tổ quốc Việt Nam, chúng tôi thấy sung sướng tự hào. Chúng tôi coi ông là con người khẳng khái, trung thành, đáng tin cậy. Chúng tôi đặt vào ông niềm tin và hy vọng trong những ngày sóng gió sắp đến của tiểu đoàn quân tình nguyện Đông Dương. Từ biệt Quản Nghi, chúng tôi không nói được gì hơn vì xúc động. Tiễn chúng tôi ra cửa, Quản Nghi cũng chỉ biết lặng lẽ siết chặt tay từng người với đôi hàng mi ướt ướt rưng rưng. Tôi không ngờ buổi chia tay ngắn ngủi đó với Quản Nghi cũng là lần cuối cùng chúng tôi vĩnh biệt ông ta. Những anh em tù chính trị Thơm, Thành, Long, Phấn nghe tin chúng tôi đi cũng vội vàng chạy đến chào tạm biệt và tiễn ra tận xe ô tô. Cuộc chia tay với những anh em này cũng đầy lưu luyến và cảm động đến trào nước mắt. Xe đưa chúng tôi một mạch đến sân bay Avatu. Các nhà chức trách muốn giữ cho cuộc đi này hoàn toàn bí mật và họ đã thực hiện như thế. Đi đâu và làm gì đối với chúng tôi cho tới lúc này vẫn tuyệt nhiên không biết. Chỉ biết đó là một chuyến đi vô định chưa biết đến đâu, như buổi xuất phát từ nhà tù Sơn La cách đây đúng 3 năm. Dù vậy chúng tôi vẫn luôn lạc quan, tràn đầy hy vọng. Chương 2. Từ Madagascar đến Ấn Độ. Mấy ngày chờ đợi ở sân bay Ivatu thật là buồn. Để giữ bí mật, người ta không cho chúng tôi đi ra ngoài. Mà có được đi xa thì cũng chẳng có gì để tiêu khiển. Sân bay ở vào một chỗ hẻo lánh, cảnh vật vắng vẻ như trên một hòn đảo giữa đại dương. Thêm vào đó, thái độ hằn học của những người Pháp phục vụ ở đây càng làm cho chúng tôi thêm khó chịu. Biết chúng tôi được người Anh lấy đi, họ ác cảm ra mặt. Từ việc sắp xếp chỗ ở, phục vụ bữa ăn và các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày cho đến lúc cân hành lý rồi sắp xếp chỗ ngồi trên máy bay, họ làm những việc đó với một thái độ bất đắc dĩ, cáu kỉnh nặng nề. Dưới con mắt họ, chúng tôi là những anh lính thuộc địa không xứng đáng chút nào với sự phục vụ của những người mẫu quốc. Nếu họ biết rõ chúng tôi là những tù chính trị vì chống lại chế độ cai trị của thực dân Pháp mà bị đầy sang đây thì không biết họ còn thù ghét chúng tôi đến mức nào. Mặc kệ, chúng tôi bảo nhau cứ phớt lờ đi, coi như chúng ta không biết gì, chẳng thèm gây sự với chúng. Chẳng còn bao lâu chúng ta sẽ thoát khỏi vòng tay của chúng thôi. Lên máy bay, họ xếp chúng tôi ngồi một góc ở đằng đuôi, sóc ơi là sóc. Đến Diego, sĩ quan Anh ra đón chúng tôi với một thái độ lịch sự. Chúng tôi từ giã những người Pháp một cách lặng lẽ, không một tiếng chào. Người Anh đưa chúng tôi về một doanh trại của họ và dặn chỉ nên quanh quẩn trong khu trại, không đi ra ngoài để giữ bí mật. Chưa dự đoán được ý đồ của người Anh muốn gì, nhưng vì lòng tự trọng của quân nhân lại không biết tiếng Anh để dò hỏi, nên chúng tôi cứ lặng lẽ làm theo yêu cầu của họ. Chúng tôi được dành cho một căn phòng rộng rãi, có bàn ghế, giường ngủ, có đệm, có màn, các tiện nghi đều đầy đủ như phòng ở của các sĩ quan Anh bên cạnh. Các bữa ăn đều được phục vụ chu đáo, thích nhất là thái độ lịch sự, lễ độ của những người phục vụ, làm cho chúng tôi thấy khoan khoái, vì ít ra họ cũng làm cho chúng tôi có cảm giác ngay là bình đẳng. 3 năm về trước, chúng tôi đã đến đây trên chiếc tàu Sơn Đông Sô của Pháp cũng vào mùa này. Nhớ lại câu chuyện thủ tiêu và vẻ mặt tái xanh vì sợ hãi của Nguyễn Thế Truyền, ai cũng được cười. Lúc đó, trên nền xi măng của một nhà tù, chúng tôi cứ hai người một nằm ôm nhau trong tấm chăn chiên mà hồn thì bay về tổ quốc. Bữa cơm tù năm ấy với loại gạo nứt trộn với một phần sạn sỏi và một miếng cá khô nướng qua lửa, rắn như đinh, còn in đậm trong trí nhớ của mỗi người. Diego đã đón tiếp chúng tôi như thế, còn bây giờ hoàn toàn khác. Trước đây, chúng tôi đến Diego là những tên tù lưu đày, có đến nhưng ngày về thì không hẹn. Đặt những bước chân ngỡ ngàng nặng trĩu hơn căm trên mảnh đất Diego xa lạ này, lòng chúng tôi ngổn ngang trong mối ưu tư và đau đớn một nỗi niềm nhớ nhung cố quốc. Còn bây giờ, chúng tôi đến Diego trong bộ quân phục của người lính đồng minh, những chiến sĩ chống phát xít, được đối xử bình đẳng ngang hàng với những quân nhân Anh, bước chân của chúng tôi nhẹ nhàng, thanh thản. Đi trên đất Diego, chúng tôi không thấy ảm đạm, mờ mịt như 3 năm trước đây, mà chúng tôi đã thấy những tia sáng của bình minh đang hé dạng ở phía chân trời. Hy vọng ngày trở về tổ quốc đã tới gần, lòng chúng tôi ai nấy xốn xang phơi phới. Ân huệ này quả thật không phải từ lòng nhân ái cao cả của bà nữ hoàng Anh ban phát cho, mà là ân huệ của cả nhân loại tiến bộ đang đứng lên chống chủ nghĩa phát xít trên hành tinh này dành cho chúng tôi. Trong đó có hàng triệu người cộng sản và hàng triệu chiến sĩ vô danh khác đã ngã xuống. Tạm biệt Diego cũng là tạm biệt đất nước Madagascar, xứ sở của những người Mangat hiền lành, dễ mến nhưng còn đói nghèo và đau khổ. Nói là tạm biệt nhưng không biết bao giờ chúng tôi mới trở lại đây, cho nên trong lòng mỗi người không khỏi xao động, nỗi bâng khuâng lưu luyến. Sáng hôm sau, sĩ quan Anh đưa chúng tôi ra căn cứ thủy phi cơ để đi Mông Ba Xoa, một thuộc địa của Anh. Loại thủy phi cơ này khá lớn so với thời bấy giờ, chứa được 6-70 người. Chúng tôi đàng hoàng lên máy bay, cầm vé trong tay, đến chỗ ngồi của mình ghi trong vé. Chúng tôi chào hỏi hành khách, toàn là người Âu, và ngỏ ý muốn ngồi gần cửa để nhìn ra ngoài. Họ vui vẻ nhường chỗ ngay. Máy bay lớn, thời tiết tốt nên đi rất êm. Trước mặt chúng tôi biển rộng bao la, trời cao vời vời, chân trời mặt biển như dính vào nhau, xanh ngắt một màu, khó phân biệt được. Trên mặt nước xanh lam, những cánh buồm trắng của thuyền chài nhấp nhô qua lại như đàn bướm lượn trên thảm cỏ xanh, trông thật đẹp mắt. Nhìn lại phía sau, những đồi núi khô cằn của Madagascar lùi dần rồi mất hút. Trong anh em chúng tôi có người thốt lên: "Vĩnh biệt Madagascar, vĩnh biệt đế quốc Pháp." "Biệt đâu đấy, mình còn duyên nợ với nó thì sao?" "Nếu có tái hồi kim trọng thì cũng quan hệ với một tư cách khác, nó không còn là mẫu quốc của chúng ta nữa." Mombasa là một thành phố cảng của Kenya, châu Phi xích đạo, thuộc địa của Anh. Đến đây, cảm tưởng lúc đầu của chúng tôi như bước vào một thế giới khác. Có lẽ một phần do quang cảnh bên ngoài, một phần do chúng tôi đã thoát khỏi vòng kiềm chế của thực dân Pháp, điều mà suốt mấy chục năm đè nặng trong lòng. Thành phố trải dài trên bờ biển, tàu bè nằm sát cạnh nhau hoặc nối đuôi nhau dọc theo bến cảng có đến hàng cây số, cột dây tua tủa lên trời. Xe đưa chúng tôi đi trên con đường nhựa láng bóng, rộng thênh thang. Hai bên là những dãy nhà cao tầng đô sộ, bao quanh bởi những sân cỏ xanh mượt mà trông thật mát mắt. Chúng tôi bảo nhau: "Người Anh Lê thường tự hào là mặt trời không bao giờ lặn trên đế quốc Anh. Quá đúng thật, một đế quốc đất rộng người thưa, chúng có điều kiện xây dựng đô thị thênh thang mát mẻ, khác hẳn bọn thực dân Pháp." Có ai đó ví nước Pháp thực dân như một mụ địa chủ già ngồi ki cóm từng hạt tóc. từng đồng tiền để cất vào kho mà không dám mở mang xây dựng. Để có tính cách Pháp thực dân hơn, có lẽ nên ví với Grandet, nhân vật của Honoré de Balzac, một anh nhà giàu keo kiệt buồn xìn ngồi đếm từng giọt sữa, từng miếng đường đối với cả vợ con và khách khứa. Quả thế, các thuộc địa Pháp ở châu Á cũng như châu Phi đều sơ xác tiêu điều. Bọn cai trị mang sẵn dòng máu Grandet trong người, chỉ có biết vơ vét chất đầy túi tham mà không hề nghĩ đến mở mang xây dựng. Tại các đô thị thuộc địa Pháp, không có một công trình kiến trúc nào giao hồn, trừ các dinh cơ của toàn quyền khâm sứ. Ở lại Mombasa mấy ngày để chờ tàu, quốc bộ dạo chơi trong thành phố, chúng tôi mới thấy rằng nhận xét của chúng tôi về đế quốc Anh nói trên là vội vàng và hời hợt. Con đường mà chúng tôi đã đi từ bến cảng lên là đại lộ chính của thành phố, nên nó cố khoe sự phồn vinh giả tạo, còn đi sâu vào các khu phố, các xóm ngõ mới thấy rõ cuộc sống của dân ở đây cũng cực nhọc vô cùng. Người Anh xây dựng cho mình những lâu đài, biệt thự, rạp chiếu bóng, sân quần vợt, bãi đua ngựa, rất rộng rãi, khang trang, nhưng nhân dân lao động thì rách rưới, sống chui đúc trong các căn nhà lụp sụp, các túp lều tồi tàn, ước chừng chỉ số mạnh một cái là đổ sụp. Những con đường nhỏ hẹp, mỗi lần ô tô chạy qua là bụi mù lên, bò ngựa đi chen chúc với người, những đàn xe bò đi nghênh ngang lững thững trên đường phố, bò vừa đi vừa phóng uế bừa bãi. Cái khổ nhất của dân ở đây là nạn thiếu nước ngọt. Người ta lấy nước từ những giếng sâu hun hút bằng những chiếc gầu da to do một con bò kéo lên bằng cuộn dây tời. Suốt ngày những đoàn người nối nhau xếp hàng quanh các giếng nước với đủ các thứ thùng, xô, nồi, chậu. Thì ra bọn thực dân nào cũng vậy. Chúng chỉ lo cho bản thân chúng, ăn sang ngửa sạch, còn dân thuộc địa thì ở đâu cũng vậy, đói khổ và lầm than. Chỉ sau mấy buổi dạo chơi, cái cảm giác tốt đẹp ban đầu của chúng tôi đã biến mất, mặc dù đối xử với chúng tôi, người Anh vẫn lịch sự và chu đáo. Mấy hôm sau, một sĩ quan Anh mang đến cho chúng tôi các thứ trang phục và nói: từ nay, các anh phải dùng trang phục của quân đội Anh. Để giữ bí mật, các anh nên hủy bỏ hết các thứ có mang dấu vết của Pháp cũng như của người Đông Dương. Thấy chúng tôi tần ngần nhìn nhau có vẻ luyến tiếc các vật kỷ niệm mang theo, anh ta giải thích: công việc các anh sẽ rất quan trọng và rất khó khăn. Các anh không nên để cho người bên cạnh, dù là người Anh, thấy có những hiện tượng khác họ, nên nhớ rằng đồ dùng sẽ tố giác lai lịch của chúng ta. Thực tình những đồ vật của chúng tôi chẳng có cái gì đáng tiền, nhưng chúng là những vật kỷ niệm. Chúng sẽ nhắc chúng tôi nhớ đến những ngày tháng và những con người mà chúng tôi muốn ghi nhớ mãi. Người Đông Dương chúng tôi xưa nay vốn sống thủy chung mà. Tôi nói: thì các anh cứ ghi sâu vào tim, vào óc. Đó là những chỗ lưu giữ vật kỷ niệm lâu nhất, kín nhất và cũng chắc chắn nhất. Sau đó hắn báo cho chúng tôi biết ngày mai chúng tôi sẽ vượt biển đi Bombay bằng tàu thủy. Tàu này sẽ không đi theo đoàn mà đi một mình để đến nơi được nhanh hơn, nhưng như thế có nguy cơ bị tàu ngầm của phát xít chặn đánh. Lại một cuộc phiêu lưu nữa của Ấn Độ Dương đây, tôi nghĩ. Nhưng lần trước thì sợ cả tàu Anh lẫn tàu Nhật, còn lần này thì chỉ sợ tàu Nhật thôi. Bởi vì Đức và Ý đang bị Liên Xô đánh cho tơi bời ở phía Tây, không lo. Ba anh em chúng tôi được xếp vào một cabin, bốn giường không phải chung đụng với hành khách nào khác. Ngoài những lúc ăn, ngủ ra, chúng tôi thường lên boong tàu để hóng mát và ngắm biển. Được ăn uống ngon, ngủ tốt, thở không khí biển trong lành, lại được đi lại tự do trên con tàu đang chạy về hướng tổ quốc mình, chúng tôi thấy khỏe khoắn và phấn chấn lạ thường. Đến Bombay, một trong những trung tâm tơ lụa của thế giới, chúng tôi được một sĩ quan thám báo Anh tên là Victor, nguyên là nhân viên ngân hàng ở đây ra đón. Trong hai ngày liền, Victor đưa chúng tôi đi tham quan thành phố trên một chiếc xe jeep quân sự. Chúng tôi có cảm giác thành phố đang bị hun nóng từ mùa rét của Nam Bán Cầu. Chúng tôi tiếp xúc ngay với mùa hè của Ấn Độ, thật không chịu nổi. Phòng ăn rộng thênh thang, quạt điện quay tít trên đầu. Người nào người đấy áo cộc tay, quần sọc mà vẫn cứ vã mồ hôi. Đi đâu về, chỉ muốn đâm mình vào bể nước. Tuy vậy, chúng tôi vẫn cứ thích đi chơi để ngắm lâu đài phố xá. Bombay quả là đồ sộ, đường rộng, nhà cao, kiến trúc muôn hình muôn vẻ. Những dãy phố sầm uất, huyên náo, những cửa hàng đầy ắp hàng tiêu dùng, những hiệu tơ lụa màu sắc rất hấp dẫn mà chủ hiệu là những người đàn ông to béo, tia mép đan xì, cắt xén rất cẩn thận. Bên Hà Nội, ta thường gọi là các hiệu vải Tây Đen. chúng tôi không có điều kiện để đi sâu vào các khu dân cư như ở Mombasa, vì ngày hôm sau chúng tôi đã đáp máy bay đi Calcutta, thủ phủ của miền Bengal, Ấn Độ. Thật tiếc. Calcutta là một thành phố lớn nằm trên bờ một nhánh của sông Hằng, cũng là một trung tâm thương mại và công nghệ của Ấn Độ. Chúng tôi mới đến hôm trước thì hôm sau Victor dẫn Phan Bôi đến. Thấy Phan Bôi béo tốt, chững chạc trong bộ quân phục Anh, chúng tôi rất đỗi vui mừng, hỏi tin tức về Tô Dĩ, Trần Văn Minh và các anh em đã đi trước như rong rê. Phan Bôi cho biết đến đây thì họ phân tán mỗi anh em đi một nơi nên chẳng còn liên lạc gì được với nhau nữa. Bôi nghe đầu Minh nhận ở đài phát thanh, còn Dĩ, rong rê đi đâu không rõ. Bôi yêu cầu chúng tôi kể tình hình sau khi ba anh đã đi và cuộc hành trình của ba chúng tôi đến Calcutta. Chuyện trò đang rôm rả thì Victor chừng như sốt ruột gọi riêng Phan Bôi ra trao đổi. Bôi quay lại cho chúng tôi biết. Victor yêu cầu truyền đạt hai việc, một là việc giữ bí mật, bảo đảm an toàn cho công việc, hai là chuẩn bị đi nghỉ mát ở Assam, một tỉnh gần cao nguyên nằm giữa Bengal và Miến Điện. Về việc thứ nhất, hắn yêu cầu chúng ta phải tuyệt đối giữ kín tung tích, không được giao thiệp với ai ngoài các sĩ quan Anh phụ trách. Về việc thứ hai, vì ở đây nóng quá, họ sợ sức khỏe của chúng ta bị giảm sút. Chúng tôi hỏi Phan Bôi người Anh sẽ giao công việc gì cho chúng ta thì Phan Bôi chỉ lắc đầu cười. Có lẽ đến Assam rồi chúng ta sẽ được biết, Victor và tôi cũng sẽ đi cùng các anh. Nghe nói thế, chúng tôi yên tâm, Bôi chăm lo việc giữ gìn bí mật cho chúng tôi còn chu đáo hơn cả người Anh. Anh khuyên chúng tôi không nên tìm cách tiếp xúc với những người Cộng sản Ấn Độ trong lúc này, vì việc đó có thể không mang lại kết quả gì mà lại cản trở việc về nước của chúng tôi. Sau này tìm hiểu, chúng tôi được biết lúc đó Tô Dĩ, Hoàng Đình Dung và Đoàn Ngọc Rê đang ở Calcutta, nhưng vì để tránh chúng tôi chạm trán nhau nên bọn anh mới chuyển ba chúng tôi đi Assam với cớ là cho đi tránh nóng. Và Hoàng Đình Dung đã có một hành động gì đó trái với nguyên tắc bảo mật nên người Anh đã định không cho Dung trở về nước nữa. Bôi tìm sách tiếng Pháp cho chúng tôi đọc, dẫn chúng tôi đi xem chiếu bóng, đi ăn cơm tàu và đi dạo phố. Lần đầu tiên tôi được vào những rạp cine đô sộ hàng nghìn chỗ và có máy điều hòa không khí mát lạnh. Cũng lần đầu tiên tôi bắt gặp những người dân Ấn Độ áo quần rách rưới, thân hình gầy gò, khẳng khiu nằm chết đói quăng queo trên các vỉa hè trắng lệ. Thấy tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, Phan Bôi nói: "Bây giờ đã có giảm đi rồi đấy, mấy tháng trước còn nhiều hơn. Ở Nghị viện Anh, có nghị sĩ đã chất vấn chính phủ về nạn chết đói ở Ấn Độ. Sokrin trả lời, nạn đói ở Ấn Độ đã thành một chứng bệnh kinh niên, chết đói ở đó thì có gì lạ mà làm toáng lên." Nghe câu trả lời vô trách nhiệm đó của Thủ tướng Anh Quốc, chúng tôi đau lòng nghĩ đến đất nước ta lúc này đang nằm dưới ách của hai đế quốc Pháp và Nhật, không biết dân ta còn khổ đến mức nào nữa. Đến Assam, chúng tôi được bố trí ở trong một biệt thự giữa đồn điền chè của người Anh. Đồn điền rộng mênh mông, bát ngát. Nghe nói chè là một trong bốn ngành mà người Anh nắm độc quyền ở Ấn Độ. Đường sắt, ngân hàng, đay, chè. Công nhân ở đây khá đông. Riêng việc hái chè chỉ dành cho phụ nữ. Từng đoàn nữ công nhân quần áo màu tràm, vai đeo giỏ, xếp hàng ngang, hai tay thoăn thoắt hái những búp chè đâm tua tủa trên những tán lá xanh, tròn như những dàn mâm xôi nối nhau dài ngút mắt. Đó là cảnh ngoạn mục nhất ở đây và cũng là trò giải trí cho chúng tôi sau những giờ làm việc. Phải nói người Anh chọn đồn điền chè này làm địa điểm huấn luyện điệp viên quả là lý tưởng, vì ở đây chỉ có chè và chè, ít ai nghĩ nó lại là nơi huấn luyện bí mật của cơ quan tình báo Anh. Cảnh núi đồi ở đây gợi cho tôi liên tưởng đến quang cảnh của các căng Bắc Mê, Sơn La, những nơi đầy ải tù chính trị mà tôi đã trải qua. Những phòng giam ngột ngạt mùa đông cũng như mùa hè, những trận hành hạ bằng roi, gậy, lưỡi lê, báng súng, rồi những cuộc đấu tranh tuyệt thực và tiếp đó lại những trận khủng bố trả thù. Lần lượt hiện lên trước mắt tôi như những đoạn phim thời sự chắp nối liên hồi. Cuộc đấu tranh bằng tất cả mưu trí và nghị lực để thoát khỏi vòng tù tội đến đây coi như đã đạt thắng lợi, nhưng chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự kiềm chế của bọn đế quốc. Trong tay của đế quốc Anh, một đồng minh mà cũng là một kẻ thù còn mới lạ, tuy hoàn cảnh đã dễ chịu hơn nhiều, chúng tôi vẫn nhắc nhở nhau phải thường xuyên cảnh giác và tỉnh táo. Công việc của chúng tôi ở đây có thời khóa biểu hẳn hoi, buổi sáng lên lớp nghe giảng về công tác tình báo, buổi chiều học cách sử dụng điện đài, đánh móc. Buổi tối và chủ nhật,